Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784, chương 785, zombie bùng nổ. Bởi vì đã không người đè xuống tay mình rồi, Đường Mẫn đã sớm khôi phục tự do. Mắt thấy người thầy thuốc này lại muốn giết mình, nàng liền vội vàng lui về phía sau, giơ lên sau lưng một chai không biết tên chất lỏng đập tới. Trong bình thủy tinh mặt chất lỏng nện ở thầy thuốc trên đầu, nhất thời phát ra một cổ khói trắng. Trong này lại là một chai axit. A, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi đã làm gì? Thầy thuốc bụng mặt thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Này vừa lúc bị xông tới zombie bao vây. Cùng lúc đó, hai cái binh lính đạn cũng đánh hụt. Đối mặt người trước ngã xuống, người sau tiến lên zombie. Hai cái binh lính rất nhanh bị đụng ngã. Một đám zombie vây quanh này ba bộ thi thể bắt đầu gặm. Giờ phút này môn đã bị bầy zombie chiếm lĩnh. Đường Mẫn lúc này chính là muốn chạy đi, nhưng là rất nhanh sau khi phát hiện mặt zombie tràn tới. Tại sao? Tại sao sẽ như vậy? Ta thật không phải là zombie à? Đường Mẫn phát ra cuối cùng hét thảm. Sau đó trơ mắt nhìn zombie nhào tới trên người mình, đem trên cổ mình một tảng lớn thịt xé kéo xuống. Từ Khuyết cùng Phương Lâm Thư đám người từ trong phòng sau khi đi ra, vừa vặn gặp phải Lý Quyết cũng đi ra. Trưởng quan, các ngươi trên thuyền này rốt cuộc thế nào? Vì sao lại có báo động? Lý Quyết khẩn trương hỏi. Có chút phiền phức, zombie virus không biết tại sao ở trên thuyền lan tràn. Phương Lâm Thư vẻ mặt nghiêm túc. Đi trước tìm tới Đường Mẫn đi. Diệt trừ Đường Mẫn trên người cái kia sâu trùng, zombie mới có thể giải quyết. Từ Khuyết đề nghị. Hắn là như vậy, căn cứ mãnh quỷ lâu bên trong zombie mới như vậy nói. Tại hắn hiểu chung, zombie vương là những thứ này zombie đại não. Giải quyết zombie vương, những thứ này zombie có nghĩa là tử vong. Lý Quyết cau mày nói. Đường Mẫn trên người sâu trùng. Các ngươi có thể lầm hay không? Một đường tới nàng rất an toàn. Loại này zombie vương phi thường thông minh. Bọn họ có thể bắt chước nhân loại một lời một hành động. Đặt ở trong nhân loại lúc này, ai cũng không thể phát hiện bọn họ. Từ Khuyết nhìn Lý Quyết. Huống chi, chúng ta từ tới không biết Đường Mẫn lúc trước là người nào. Ừ. Bất quá Từ Khuyết, ngươi là làm sao biết những thứ này? Lý Quyết hiếu kỳ nhìn tới. Ta lúc trước đối phó quá loại này zombie. Từ Khuyết đổi chủ đề. Không, bây giờ qua vấn đề là zombie virus thế nào chảy ra đi. Bây giờ trên thuyền đều là zombie. Phải tìm được Đường Mẫn sợ rằng rất phiền toái. Phiền toái cũng không có biện pháp. Phương Lâm Thư cầm lên điện thoại vô tuyến, bắt đầu hò hét binh lính đi thầy thuốc nơi đó. Cơm sáng diệt trừ Đường Mẫn. Nói tốt. Sau đó Phương Lâm Thư nhìn về phía Từ Khuyết đám người nói. Đi thôi. Mới vừa đi ra đi, khúc quanh rời đi vọt tới hai đầu zombie. Tình huống quá đột nhiên, để cho người ta hoàn toàn dự liệu không tới. Trước mặt một người lính mở tam thương, đáng tiếc cũng không đánh đến zombie đầu, liền bị hai đầu zombie đụng ngã. Từ Khuyết một cái bước dài tiến lên, nhặt lên người lính kia thương, nhắm ngay zombie đầu chính là hai phát súng. Bịch bịch. Tiếng súng hạ xuống, Phương Lâm Thư sắc mặt khó coi nói. Nếu là zombie có chỉ số thông minh lời nói, lúc này hẳn đi vây công Đường Mẫn nơi đó mới là. Ai biết được, chúng ta đi nhanh một chút đi. Điều này hành lang quá chật, nếu như bị zombie bao vây có thể gặp phiền toái. Hắn vừa nói chuyện, thuận tay mở ra trước mặt cửa khoang. Bất quá khiến người ngoài ý là. Vừa mới mở ra, một cái nhỏ bé con khỉ liền nhào tới trên mặt hắn. Đậu phộng, Lý Quyết bị giật mình, liền vội vàng ôm lấy xông lại con khỉ. Chỉ thấy con khỉ này trên người cọng lông cơ hồ cũng cởi hết. Giống như một con không có lông quái vật, mở ra giữ lại miệng miệng của thủy, chít chít chi, kêu loạn. Cùng lúc đó, cửa này sau rốt cuộc lại xông ra hai bóng người. Này hai người đều đang là mặc phòng hộ phục binh lính. Giờ phút này bọn họ mang mũ bảo hiểm mặt đã bị moi không ra. Nhanh chóng hướng Lý Quyết vọt tới. Cứu mạng, cứu mạng. Lý Quyết hung hăng đá văng ra con khỉ, điên cuồng chân sau. Phương Lâm Thư sau lưng binh lính xuất ra thương bắn. Này hai đầu zombie vừa mới ngã xuống, sau cửa rốt cuộc lại vọt tới rồi mấy đầu zombie cẩu. Những thứ này zombie cẩu thân bên trên da thịt điệp nhíu chung một chỗ, giống như tất cả chó ghẻ, điên cuồng nhào tới. Lý Quyết dùng cả tay chân bò hướng rồi từ khuyết. Chạy, nhanh lên một chút chạy. Phác, thế nào đem nhiều như vậy zombie thả ra rồi? Phương Lâm Thư không nhịn được mắng to, tự mình móc súng lục ra đối phó nhào tới zombie cẩu. Những thứ này zombie cẩu ước chừng phải so với người khó đối phó rất nhiều, không chỉ là thể tích nhỏ, khó mà ấm. Quan trọng hơn là những thứ này zombie cẩu động tác thật nhanh, thượng thoan hạ khiêu, rất nhanh đụng ngã hai cái binh lính, đối cổ bọn họ cắn xé. Không được, chạy mau, lập tức đến phòng thí nghiệm. Phương Lâm Thư thấy mình vệ binh cũng ngã xuống, cũng không dám nữa dừng lại. Giờ phút này bên cạnh hắn chỉ còn lại một cái vệ binh rồi. Lý Quyết bởi vì vận khí không tệ, rất sớm chạy trốn tới Từ Khuyết bên này, cho nên không có bị thương. Chạy ra cái này buồng, Phương Lâm Thư liền vội vàng đóng cửa sau lưng cửa khoang. Chỉ còn lại phía sau zombie cẩu không ngừng lớn tiếng kêu. Từ Khuyết đi ở phía trước, căn cứ Phương Lâm Thư chỉ dẫn, hướng một cái khúc quanh chạy đi. Bất quá vừa mới đến cái này khúc quanh, hắn bước chân dừng lại. Thế nào? Phương Lâm Thư khẩn trương hỏi. Không cần nói, nghe. Từ Khuyết là một cái chớ có lên tiếng thủ thế, sau đó nghiêng tai lắng nghe. Bạch bạch bạch. Lúc này Phương Lâm Thư mình cũng nghe được bước chân rất xốc xếch, có đại quy mô bầy zombie chính đang hướng về nơi này vọt tới. Sắc mặt của Từ Khuyết hơi đổi, hướng bốn phía nhìn một chút, kéo Phương Lâm Thư vạt áo hỏi, nơi này có không có những căn phòng khác? Nhanh! Phương Lâm Thư bị Từ Khuyết phản ứng làm cho sợ hết hồn, liền vội vàng gật đầu nói, có, trốn mau. Phương Lâm Thư hướng bên người binh lính nói, Vương Dũng, đi súng ống phòng, được. Vương Dũng là một cái đại khối đầu, nắm SMG cảnh giác đi ở phía trước. Lý Quyết lộ ra rất gấp, thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng nói, Từ Khuyết, những zombie đó cách rất gần chứ? Ừ, được, mau rời khỏi nơi này. Rốt cuộc Vương Dũng đi tới một gian kim loại chế cửa khoang. Mở ra cửa khoang, phát hiện bên trong đen kịt một màu, đường dây thật giống như hư rồi. Đáng chết, Vương Dũng chửi nhỏ một tiếng. Đột nhiên bên trong lao ra một cái binh lính. Vương Dũng vừa mới muốn bắn, lại phát hiện đối phương liền vội vàng đầu hàng. Nói, Vương đội trưởng, là ta. Phương Lâm Thư nhìn đối phương nói, thế nào chỉ có một mình ngươi? Các ngươi những đội viên khác đây? Cái này vóc dáng lùn sĩ nghe vậy binh thống khổ nói, đều chết hết. Những zombie đó động tác rất nhanh, bọn họ đều chết hết. Ta nói, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, vào đi thôi. Từ Khuyết cau mày nhìn phía sau, thanh âm này càng ngày càng gần. Lý Quyết cũng gật đầu một cái, đúng, vào đi thôi. Đang muốn đi vào, Lý Quyết đột nhiên chú ý, cái này vóc dáng lùn binh lính trên cánh tay có một khối vết máu. Huyết, Lý Quyết kêu lên một tiếng, chỉ vóc dáng lùn binh lính cánh tay. Ngươi ngươi, tay ngươi trên cánh tay tại sao có thể có vết máu? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.